Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 15, hộ ta người. Hiển Kỳ Danh: Đồ đần, người mới là con mèo nhỏ. Ta thế nhưng là có được loại này cao quý thân thể cao cấp yêu quái. Thật sao? Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi biến thành con mèo dáng vẻ càng có thể yêu một chút. Hỗn đản, kia bất quá là ta ngụy trang mà thôi. Nha, không quan trọng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là sẽ không muốn đánh với ta một khung a. Kakashi cười nói, ban nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, giảng đạo lý, cảm giác được cái này khí tức, ban liền biết mình đánh không thắng. Gia hỏa này là ai? Tốt mạnh khí tức. Chẳng lẽ đã hoàn toàn bước vào trong truyền thuyết thần chi lĩnh vực? Nhìn Natsume dáng vẻ, tựa hồ cùng hắn nhận biết. Như vậy, hắn hẳn là sẽ không đánh bạn bè chướng chủ ý a. Không đúng, dạng này tồn tại, bạn bè chướng đối với hắn mà nói, căn bản là không có ý nghĩa đi. Ban trong lòng ám đạo, đối cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa có mang rất lớn lòng hiếu kỳ. Trọng yếu hơn là, gia hỏa này thanh âm thế mà cùng mình như đúc đồng dạng. Người hung ác như thế địa nhìn ta, ta thế nhưng là biết sợ. Kakashi cười như không cười nói, thôi đi tiểu tử, ta tạm thời buông tha ngươi. Buông tha ta, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Hừ, Natsume nhìn trước mắt một người một thú, cảm giác có chút quái dị. Hai người này thanh âm thật đúng là như đúc đồng dạng. Trong lúc nhất thời cảm giác giống như đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng. Kakashi nhìn về phía Natsume trong tay bạn bè chướng, cười nói, Natsume, xem ra ngươi tìm được thú vị đồ vật a. Kakashi đại ca, đây là bà ngoại ta di vật, ta muốn tướng phía trên này danh tự đều trả lại yêu quái, ngươi có thể giúp ta sao? Natsume thấp giọng nói. Kakashi gãi đầu một cái, nói ra, cái này sao, ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá ta đối cái này đồ vật cũng không quen thuộc. Rất nhiều chuyện chỉ sợ bang không giúp được gì. Bất quá, cái này con mèo nhỏ tựa hồ hiểu rất nhiều. Có lẽ nó sẽ giúp được bận bịu. Natsume sững sờ, nhìn về phía ban, to lớn màu trắng thân thể, như là hồ ly đầu. Cái trán da có màu đỏ thủ trưởng ấn ký. Phía sau là màu trắng cái đuôi. Con mèo lão sư, người nguyện ý trợ giúp ta sao? Hứ, coi như ta báo đáp ngươi thả ra ta rời đi kết giới báo đáp đi. Bất quá, chờ ngươi sau khi chết, bạn bè chướng liền thuộc về ta. Thật sao? À, đây là ước định giữa chúng ta. Vậy ta liền cố mà làm, bảo hộ ngươi an toàn tốt. Ban ngạo kiều nói, thật đúng là một cái không ngay thẳng ra hỏa a. Kakashi cười nói, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi cái này hỗn đản. Ban tựa hồ bị nhìn xuyên tâm sự, có chút chột dạ hét lớn. Không có cái gì. Bất quá, Natsume, xem ra sau này cuộc sống của ngươi sẽ trở nên rất phiền phức a. Không quan hệ sao? Natsume lắc đầu, nói ra, không sao, ta muốn tìm kiếm Reiko bà ngoại tồn tại qua vết tích. Có lẽ đi theo bản này bạn bè chướng có thể làm cho ta biết trong đó một chút. Cũng tốt, có cái này con mèo nhỏ bồi tiếp ngươi, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Kakashi cười nói. Natsume nghĩ đến cái gì, nói ra, Kakashi đại ca, chẳng lẽ ngươi lại muốn rời khỏi sao? Tạm thời sẽ không, cái này thị trấn không tệ, ta tạm thời sẽ lưu lại. Thật sao? Natsume một mặt hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Ban lại nhìn chằm chằm Kakashi, tựa hồ muốn xem xuyên cái này người mục đích, nhưng là thật đáng tiếc, cái gì đều không có nhìn ra. Cách đó không xa, lại truyền tới thanh âm huyên náo. Reiko, Reiko, mau đưa danh tự trả lại cho ta. Natsume giật mình, nói ra, là cái kia yêu quái lại tới. Con mèo lão sư, ta muốn làm thế nào mới có thể tướng cái này danh tự còn cho yêu quái? Mở ra bạn bè chướng, trong đầu hiện ra yêu quái dáng vẻ, đồng thời thì thầm, ta thủ hộ giả, biểu hiện hắn danh tự. bạn bè chướng liền sẽ tự động lật ra. Thuộc về yêu quái kia kia một tờ liền sẽ hiển hiện. Đem nó kéo xuống, ngậm trong miệng, hai tay dùng sức chắp tay trước ngực, đánh trúng tinh thần, nhẹ nhàng bật hơi. Giấy khế ước bên trong danh tự liền sẽ tiến vào yêu quái thể nội. Danh tự cũng liền trả lại hoàn tất. Thì ra là thế. Natsume giật mình. Cái này cần Reiko khí tức cùng nước bọt. Bất quá ngươi là Reiko ngoại tôn. Hẳn là cũng có thể. Loại chuyện này, thử một chút liền biết. Cái kia yêu quái không phải đã tới sao? Kakashi nói. Chỉ cách đó không xa chạy nhanh đến yêu quái. Độc nhãn. Tóc trắng, hơn 2 mét thân hình. Reiko, nếu như ngươi không kêu gọi ta, liền đem danh tự trả lại cho ta đi. Thanh âm thống khổ, không giống như là một cái hung tàn yêu quái. Ngược lại giống như là bị ném bỏ người. Một bên, một cái tóc dài yêu quái bỗng nhiên nhào về phía Natsume. Bạn bè chướng, là của ta. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình a, Kakashi nói. Cong ngón búng ra, màu lam hồ quang điện xuất vào tóc dài yêu quái cái trán. A, một tiếng hét thảm, tóc dài yêu quái cấp tốc thoát đi. Natsume, động thủ đi, Kakashi nói. Natsume đáp, lập tức nhẹ giọng kêu lên. Hộ ta người, hiển kỳ danh, lục sắc bạn bè chướng tự động lật ra, lộ ra bên trong màu trắng trang giấy. Bá bá bá. Trang giấy không ngừng lật qua lật lại. Lập tức có một trang giấy đứng tại ở giữa. Chính là cái này sao? Natsume nỉ non một tiếng. Đem nó xé xuống. Ngậm tại trong miệng. Lăng viên, ta đem danh tự trả lại cho ngươi đi. Trong miệng nhẹ nhàng bật hơi. Màu mực ấn ký từ trang giấy bên trong bay ra. Dung nhập độc nhãn tóc trắng yêu quái cái trán. Một trận bạch quang hiện lên. Trước mắt xuất hiện kỳ quái tràng cảnh. Thật tịch mịch. Reiko, vì cái gì không tiếp tục tới tìm ta? Lăng viên không ngừng mà nỉ non. Ký ức tựa hồ cũng trở về đến thứ nhất lần nhìn thấy Reiko thời điểm. Thật đói. Nơi này có cái bánh đậu bao. Quá tốt rồi. Lăng viên vui mừng nói. Đưa tay phải ra. Muốn bắt lấy cái kia đặt ở thần từ bên trên bánh đậu bao. Ngay lúc này. Một cái tay duỗi tới. Kia là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ được không khách khí tướng bánh đậu bao nuốt vào trong bụng. A, ta bánh đậu bao. Lăng viên kêu thảm nói. Thiếu nữ ăn xong. Lau lau miệng. Một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Cái này không tốt lắm ăn a, ghê tởm. Rõ ràng là một nhân loại. Lại dám làm như thế. Là ngươi quá tham ăn. Xác thực không có bảy thập phòng ăn ngon. Như vậy đi, chúng ta đánh một chầu. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền mời ngươi ăn bảy thập phòng bánh đậu bao. Ăn rất ngon nha, bất quá ngươi nếu như thua, muốn đem danh tự giao cho ta nha. A, ngoặc kép, là ta thắng nha. Dán đầy phù chú gậy gỗ gõ vào lăng viên trên đỉnh đầu. Đau quá, lăng viên thấp giọng hô. Lăng viên viết ra mình danh tự, giao cho thiếu nữ. Cứ như vậy, ngươi chính là của ta thủ hạ. Nếu như ta bảo ngươi, ngươi nhất định phải tới nha. Thủ hạ, kia là cái gì? Có thể ăn sao? Cái này sao? Không thể ăn nha. Ý tứ đại khái liền là ngươi nếu nghe ta nói nha. Thiếu nữ cười nói. Ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi Reiko, nhớ kỹ nha. Reiko, kia gặp lại đi. Hôm nào gặp lại? Reiko phất phất tay, rời đi, lăng viên nhìn xem nàng rời đi, trong mắt bỗng nhiên nhiều hơn một loại không từng có qua cảm xúc. Nàng, sẽ lại đến sao? Lăng viên ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng đang chờ đợi Reiko kêu gọi nàng danh tự, nhưng là đi qua rất lâu, đều không có lần nữa nhìn thấy Reiko, cũng không có nghe được nàng kêu gọi. Reiko! Vì cái gì không có để cho ta? Vì cái gì? Ta một mực chờ đợi ngươi. Hôm nay cũng không có để cho ta sao? Vì cái gì? Reiko, ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, ta là lăng viên. Một cái sinh hoạt tại tám nguyên yêu quái. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta biết một cái tên là Reiko nhân loại nữ nhân. Nàng tựa hồ có được rất cường đại lực lượng. nàng có thể trông thấy ta, ta bại bởi nàng, thế là tướng mình danh tự phó thác cho nàng. Danh tự, đối yêu quái tới nói, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, bình thường tới nói, là tuyệt đối sẽ không nói cho nhân loại, nhưng là, ta giao cho nàng, bởi vì đổ ước, cũng bởi vì ta muốn nói cho nàng. Nàng tựa hồ rất vui vẻ, nàng còn tán dương ta danh tự, Lăng Viên, một cái rất đẹp danh tự, nhưng là ta cảm thấy, nàng dáng tươi cười càng đẹp, đẹp như là ngày đó bay tán loạn hoa anh đào. Thế nhưng là, nàng trên mặt lại mang theo vết thương. Nàng nói cho ta, kia là nhân loại tiểu hài dùng tảng đá nện nàng lưu lại. Ta rất kỳ quái, nàng vì cái gì không né tránh. Ta biết, nàng có thể, bởi vì nàng rất mạnh, nhưng là nàng không có. Cái này một nhân loại thật kỳ quái. Ta rất hiếu kỳ, nguyên bản ta muốn hỏi nàng, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, nàng liền muốn rời đi. Thế là, ta nghĩ hạ một lần nhìn thấy nàng thời điểm hảo hảo hỏi một chút. Nhưng là ta cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Nàng nói sẽ kêu gọi ta, để cho ta trở thành nàng thủ hạ. Nhưng lại một lần đều không có. Ta mỗi ngày đều sẽ ở kia thần từ bên cạnh đợi nàng. Nhưng là, nàng vẫn là chưa từng xuất hiện. Vì cái gì? Vì cái gì nàng không tiếp tục đến? Vì cái gì? Vì cái gì nàng không có kêu gọi tên của ta? Nàng rõ ràng lấy đi ta danh tự. Vì cái gì không gọi ta? Vì cái gì muốn để ta mang theo chờ mong chờ đợi? Ta nguyên bản là một cái người. Nguyên bản liền rất tịch mịch. Nhưng là, vì cái gì có phần này chờ mong về sau? Ta trở nên càng thêm tịch mịch. Nếu như không kêu gọi ta, vì cái gì muốn lấy đi ta danh tự? Greyco, ta rất nhớ ngươi. Ta trở nên so trước kia càng thêm tịch mịch. Nếu như ngươi không còn kêu gọi ta, như vậy tướng ta danh tự trả lại cho ta đi. Có một ngày, ta chợt phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này, là Greyco trở về rồi. Greyco, ngươi thật trở về rồi sao? Không phải ngươi sao? Nguyên lai, ngươi cũng sớm đã chết đi sao? Nhân loại, thật đúng là nhỏ yếu sinh vật a. Bạch quang rút đi, Lăng Viên ngơ ngác đứng tại Nasume trước mặt. Greyco, sau cùng ngươi, vẫn là sẽ cảm thấy tịch mịch sao? Cảm ơn ngươi, Lăng Viên, bà ngoại sẽ không lại tịch mịch. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Lăng Viên lộ ra dáng tươi cười, nhưng là nước mắt lại ngăn không được từ hốc mắt trượt xuống. Greyco, không có ở đây, danh tự, cũng quay về rồi. Nàng không cần lại chờ đợi. Nhưng là, kết thúc rồi à? Kakashi nhìn trước mắt bỗng nhiên an tĩnh hai người, thấp giọng nói, xem ra Nasume đã nhìn thấy Greyco. Tướng danh tự trả lại cho yêu quái thời điểm, kia đoạn hồi ức cũng sẽ hiện lên hiện tại Nasume trước mặt. Ban nói, ồ, ngược lại là rất không tệ đồ vật. Như vậy, Nasume có lẽ sẽ càng hiểu hơn hắn bà ngoại đi. Hứ. Hiểu rõ tên kia, cũng không phải chuyện gì tốt. Ban, xem ra ngươi đối Greyco, vẫn là rất có oán niệm a, cái kia tự cho là đúng ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Kakashi tới gần ban đầu, cười nói, thật đúng là miệng không đối tâm ra hỏa. Ngươi rất nhớ kia người đi. Ban sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Tưởng niệm sao? Cái kia tên là Greyco nữ nhân. Đừng nói giỡn. Ta mới sẽ không. Thật sao? Kakashi cười cười, không tiếp tục đùa giỡn ban, mà là đi hướng Nasume. Trả lại yêu quái tính danh, sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực. Hiện tại Nasume đã sắp không chống đỡ được nữa. Không có sao chứ? Nasume lắc đầu, nói ra, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Xem ra ngươi còn cần nhiều rèn luyện a. Thân thể này quá mức một chút nào yếu ớt. Kakashi cười nói. Nasume nghe vậy lúng túng sờ sờ mặt. Kakashi quay người nhìn về phía Lăng Viên. Lăng Viên sao? Thật đúng là một cái mỹ lệ danh tự. Lăng Viên sững sờ. Cái này quen thuộc lời nói. Greyco, Kakashi tự hồ nghĩ đến cái gì? Từ phía sau lưng lấy ra một túi bánh đậu bao. Lăng Viên, Đây là bảy thập phòng bánh đậu bao a. Ta vừa mua, có hứng thú nếm một chút không? Ăn thật ngon nha, bánh đậu bao, bảy thập phòng. Lăng Viên nỉ non những này danh tự. Đưa tay nhận lấy Kakashi trong tay bánh đậu bao. Lấy ra một cái, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Ăn ngon không? Kakashi cười hỏi. Rất mỹ vị. Khó trách Reiko sẽ nói đây là toàn thế giới món ngon nhất bánh đậu bao. Chấm ngoặc kép, Lăng Viên khóc, kia chiếm hết cả khuôn mặt, con mắt thẩm thấu ra nước mắt. Chỉ là nàng khóe miệng, lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Thật sao? Xem ra Reiko cũng là một cái rất có phẩm vị người. Một trận gió thổi qua, ngân bạch sợi tóc tại không trung bay múa, đồng thời cũng thổi tan Lăng Viên nước mắt. Reiko, chấm ngoặc kép, Lăng Viên nhẹ giọng kêu gọi. Trong lúc nhất thời phảng phất lại thấy được lúc trước cùng thân ảnh. Cảm ơn ngươi, Lăng Viên nói, liền biến mất ở nguyên địa. Nasume nghi ngờ nói, Kakashi đại ca, ngươi trên thân tại sao có thể có bánh đậu bao? Vừa vặn mua, không nghĩ tới yêu quái này vẫn rất thích. Nasume nhìn xem Lăng Viên biến mất địa phương, cười nói, đúng vậy a, cũng khó trách. Bởi vì kia là bà ngoại từng theo nàng nói qua mỹ vị. Chỉ bất quá, Reiko bà ngoại nàng cuối cùng đều không có mang nàng thưởng thức qua. Thật sao? Xem ra Reiko chỉ nhớ không tốt lắm a, có lẽ vậy. Kakashi đại ca, vì cái gì Lăng Viên lại bởi vì chờ đợi bà ngoại mà trở nên càng thêm tịch mịch? Nàng nguyên bản là một cái người. Nguyên bản chính là như vậy tịch mịch a, Nasume nhẹ giọng hỏi. Cái này có lẽ là hắn tại Lăng Viên trong hồi ức không cách nào lý giải sự vật đi. Một bên khôi phục con mèo hình thái ban yên lặng nhìn xem. Tựa hồ đang suy tư cái gì. Bởi vì có ít người nguyên bản có thể một mình sống qua hắc ám. Nhưng là, lại bởi vì gặp qua ánh sáng. Không cách nào lại chịu đựng hắc ám a, Kakashi vừa cười vừa nói. Trong mắt, tràn đầy dịu dàng cùng hoài niệm. Ban sững sờ. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Nasume cái hiểu cái không địa nhìn xem Kakashi. Trong lúc nhất thời, phảng phất có chút minh bạch loại kia cảm xúc. Hắn, tựa hồ cũng là như vậy chờ đợi Kakashi. Loại kia không biết đạo kỳ hạn chờ đợi. Mới là nhất làm cho người cảm thấy gian nan a. Kakashi cầm lấy một bên rơi xuống bạn bè chướng. Quét tới phía trên bụi đất. Ban có chút khẩn trương. Hắn muốn làm cái gì? Bạn bè chướng sao? Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức tướng bạn bè chướng đưa cho Nasume. Nasume, hảo hảo làm ngươi muốn làm sự tình đi. Bạn bè chướng tại hai người trong tay giao thế. Trời chiều quang huy dưới. Bạn bè chướng tựa hồ cũng tản ra nhàn nhạt hồng quang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.